Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lăng Khánh Hải đột phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là mọi chuyện diễn ra theo đúng như là sắp đặt của Tô Hàn. Lần này thì Hàn Vân Tông thăng cấp lên tông môn Bát Lưu. Tô Hàn đến dự và được tông chủ Lăng Khánh Hải mời làm khách khanh danh dự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những xích mích, những chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Tông chủ, việc này có chút không ổn. Hoàng Nguyên Chương cau mày lại. Ở bên cạnh hắn, Dương Lâm đang đứng đó là do Hoàng Nguyên Chương cố ý dẫn hắn tới để thấy chút việc đời. Dương Lâm làm cách nào cũng không nghĩ tới Tô Hàn cự tuyệt trở thành đệ tử của Lăng Khánh Hải lại trở thành khách khanh danh dự, so với đệ tử thân truyền của tông chủ địa vị càng cao hơn. Không có gì không ổn cả, một cái khách khanh danh dự bản tông vẫn có thể làm chủ. Lăng Khánh Hải liếc mắt quét qua Hoàng Nguyên Chương. Hoàng Nguyên Chương thân thể chấn động, vội vàng nói: thuộc hạ thất ngôn, xin tông chủ trách phạt. Một màn này rất nhiều người đều thấy, giờ bọn hắn mới hiểu ra Lăng Khánh Hải tự mình đi ra thực sự là để đón tiếp Tô Hàn. Lăng Khánh Hải không để ý tới hắn nữa mà hướng Tô Hàn cười nói: Tô công tử, tranh thủ thời gian còn sớm mà mời vào bên trong, bản tông đã sớm chuẩn bị tốt trà nước, người bên ngoài đều không có mà uống đâu. Chờ một chút. Tô Hàn liếc mắt nhìn lễ vật đã muốn chất thành đống, gã cười nói: hôm nay là ngày Hàn Vân Tông chính thức tấn thăng, ta trên danh nghĩa là khách khanh, nếu không tặng chút lễ vật chẳng phải là bị người ta chê cười sao? Một cái long mạch cảnh không quan trọng, có thể chuẩn bị cái lễ vật gì? Đan dược hạ phẩm, vũ khí hạ phẩm sao? Nếu thực sự là công tử của Bình Nhạc phủ Tiêu gia thì chỉ sợ sẽ có lễ vật rất lớn. Đáng tiếc là Tiêu gia ở huyện Viễn Sơn này thì chắc là chả xuất ra được cái lễ vật tốt đẹp gì. Nghe được Tô Hàn muốn tặng lễ vật, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, còn có từng đợt âm thanh mỉa mai trong đám người truyền ra. Nhưng bọn hắn có nói thế nào thì Lăng Khánh Hải cũng không quan tâm, mà mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Tô Hàn. Người khác thì không biết, nhưng hắn lại biết rõ, Tô Hàn nếu dám ở trước mặt nhiều người như vậy tặng lễ vật, vậy thì lễ vật kia tự nhiên sẽ không kém. Trong lúc mọi người đều nhìn chăm chú thì Tô Hàn vung tay một cái, một cuộn bức tranh đã xuất hiện trong tay. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị một bức họa. Tô Hàn đem bức vẽ kia đưa cho Lăng Khánh Hải. Lăng Khánh Hải vội vàng tiếp nhận cười nói: đà tạ Tô công tử. Dứt lời hai người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có người mở miệng hô: Lăng tông chủ, đó là vẽ cái gì? Tốt xấu cũng để chúng ta nhìn một chút chứ. Đúng đó, trước đó những người kia tặng lễ vật các người đều báo cáo rõ nha, sao hiện tại lại cầm bức vẽ muốn đi luôn? Xem ra bức họa này hẳn là cực kỳ chân quý, Lăng tông chủ đều không bỏ được để cho chúng ta xem. Hết sức hiển nhiên, những người này nói gần nói xa đều mỉa mai Tô Hàn xuất ra bức họa này. Những người khác tặng lễ vật không phải vũ khí cấp bạch ngân thì cũng là đan dược cấp bạch ngân. Tuy rằng nói số lượng không nhiều, nhưng mà vật phẩm cấp bạch ngân đặt trong tông môn Cửu Lưu cũng đã phi thường chân quý. Đây chính là Tô công tử đưa cho bản tông, không tiện mở ra ở đây. Lời của Lăng Khánh Hải còn chưa dứt, Tô Hàn nhân tiện nói: không sao, bọn hắn muốn nhìn một chút thì để cho bọn hắn nhìn đi. Được à? Lăng Khánh Hải bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem bức tranh mở ra. Đây là cái gì? Bóng người, vách núi ư? Tranh này là có ý gì chứ? Chỉ là một bức vẽ bình thường thôi, chả có gì đẹp mắt. Nhìn thấy tình cảnh trong bức vẽ kia, tất cả đều bĩu môi lắc đầu. Nhưng Lăng Khánh Hải nghe được lời của bọn hắn thì toàn thân chấn động. Hắn vội vàng nhìn vào hình vẽ bên trong. Chỉ thấy cái hình vẽ bên trong kia là một bóng người đứng trên vách núi. Đây là... Hai con ngươi của Lăng Khánh Hải trừng lớn. Khi nhìn đến chân dung lần đầu tiên, trong cơ thể hắn long khí đột nhiên sôi trào. Bức họa này chính là thế giới hư vô lần trước mà Tô Hàn đã thi triển ra. Theo người ngoài nhìn vào thì bức họa kia chỉ có một bóng người và một cái vách núi. Nhưng thời điểm Lăng Khánh Hải nhìn vào, vách núi kia biến ảo, xuất hiện biển cả, rồi xuất hiện đảo nhỏ, xuất hiện thành trì, xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Đây cũng không phải là một bức chân dung vẽ cố định mà là một màn cảnh tượng biến ảo. Mà cảnh tượng này chỉ có Lăng Khánh Hải có thể trông thấy, bởi vì hắn tu luyện theo phương hướng chuyển biến pháp tắc không gian. Lúc trước mà Tô Hàn thi triển ra thế giới hư vô, xém chút nữa khiến cho hắn lĩnh ngộ. Mặc dù còn chưa đột phá, nhưng trong lòng đối với cảnh giới này đã đề cao lĩnh ngộ rất nhiều. Sau này Lăng Khánh Hải còn tở dài tiếc nuối cái thế giới hư vô kia là Tô Hàn chỉ thi triển được trong thời gian ngắn. Nhưng hôm nay Tô Hàn vậy mà vì hắn đưa tới cả chân dung của thế giới hư vô. Cái này đối với Lăng Khánh Hải mà nói so với tất cả lễ vật để chung một chỗ còn muốn trân quý hơn nhiều. Giờ khắc này Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm bức chân dung như si, như say, hoàn toàn cứ thế đứng ngây tại đó giống như bị bức chân dung hấp dẫn. Chỉ một bức họa mà thôi. Lăng công chủ vì cho vị công tử này mặt mũi cũng không cần phải làm như vậy. Tên trưởng lão Lưu Tuyết Tông lại mở miệng cười lãnh. Hắn đang lĩnh ngộ. Tô Hàn liếc mắt lườm lão giả này. Lĩnh ngộ? Lão giả kia trực tiếp cười to. Ngươi chỉ là tiểu gia hỏa long mạch mà thôi, biết cái chó gì mà lĩnh ngộ? Ngươi biết hai chữ lĩnh ngộ này viết như thế nào không? Ích ngồi đáy giếng. Tô Hàn bình tĩnh phun ra bốn chữ. Người nói lại lần nữa cho lão phu xem. Trưởng lão của Lưu Tuyết Tông vẻ mặt phát lạnh, lúc này hử lạnh nói. Lăng Khánh Hải tôn ngươi là khách khanh ở Hàn Vân Tông, nhưng trong mắt lão phu ngươi chẳng là cái thá gì. Một cái long mạch cảnh không quan trọng cũng dám nói chuyện như vậy với lão phu, ta thấy là ngươi chán sống rồi. Xem ra kiến tông lệnh của tông môn Bát Lưu cũng muốn rơi xuống. Tô Hàn nhìn về phía lão giả trong mặt lộ ra lãnh ý. Chỉ cần có thể thành lập tông môn Cửu Lưu, như vậy tiếp theo tấn thăng cấp bậc tông môn sẽ đơn giản hơn nhiều. Có ba loại phương pháp, loại thứ nhất là thành lập tông môn Cửu Lưu rồi làm nhiệm vụ thu hoạch kiến tông lệnh Bát Lưu. Loại thứ hai là tông chủ tấn thăng thần long cảnh, có tư cách tấn thăng lên tông môn Bát Lưu giống như Hàn Vân Tông. Mà loại thứ ba là tìm một cái tông môn Bát Lưu khác rồi trực tiếp diệt đi. Như vậy kiến tông lệnh của tông môn Bát Lưu sẽ thuộc về ngươi. Đương nhiên là có rất ít người sẽ đi làm loại thứ ba, bởi vì cần có thực lực cực mạnh. Tông môn Cửu Lưu thì sẽ có tông môn Bát Lưu quản lý và cũng sẽ có tông môn Bát Lưu thủ hộ. Mà tông môn Bát Lưu thì có tông môn Thất Lưu quản lý, càng có tông môn Thất Lưu thủ hộ. Muốn tiêu diệt một tông môn Bát Lưu không phải việc mà tông môn Cửu Lưu có thể làm được. Thế nhưng sau khi diệt đi tông môn Bát Lưu thì phải xem tông môn Cửu Lưu này có chịu được lửa giận của tông môn Thất Lưu hay không. Cho nên mới nói bình thường tấn thăng lên tông môn Bát Lưu đều dựa vào hai loại phương pháp trước, nhất là cái loại đầu tiên. Nhưng lời nói của Tô Hàn lúc này rõ ràng là muốn dùng loại phương pháp thứ ba tới để thu hoạch kiến tông lệnh của tông môn Bát Lưu, mà tông môn đầu tiên hắn muốn diệt là Lưu Tuyết Tông. Đổ hỗn trướng, hôm nay nếu không phải ngày Hàn Vân Tông tấn thăng, lão phu nhất định cho người biết cái gì gọi là khẩu xuất cuồng ngôn. Lão giả kia triệt để nổi giận. Oanh! Ngay vào lúc này, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức chân dung Lăng Khánh Hải chợt bộc phát ra một cỗ uy áp cường đại. Hả? Tất cả mọi người hướng Lăng Khánh Hải nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu Lăng Khánh Hải vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Linh khí trời đất vô tận phảng phất như hóa thành thực chất, bị vòng xoáy này hấp thu và cuối cùng tràn vào trong cơ thể của Lăng Khánh Hải. Theo những linh khí này tràn vào cơ thể, trên thân Lăng Khánh Hải cỗ uy áp kia ngày càng mạnh. Đến cuối cùng một đạo ánh vàng trên thân hắn bạo phát ra. Trước đó uy áp phảng phất như đạt tới cực hạn, trong thời khắc này lại đột phá sinh ra biến chất. Cái gì? Hắn đột phá sao? Rõ ràng là uy áp long thần cảnh trung kỳ so với trước đó thì mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn. Cho dù là trưởng lão Lưu Tuyết Tông cũng phải trợn mắt há mồm. Còn hắn giờ phút này mới hiểu được vừa rồi Lăng Khánh Hải thực sự là đang lĩnh ngộ. Mà chỉ nhìn vào bức họa này Lăng Khánh Hải mới lĩnh ngộ, càng là dưới sự lĩnh ngộ trực tiếp đột phá long thần cảnh trung kỳ. Phải biết tông chủ của Lưu Tuyết Tông đã sống mấy trăm năm, bây giờ cũng chỉ là long thần cảnh trung kỳ mà thôi. Trước đó trưởng lão Lưu Tuyết Tông xem thường Hàn Vân Tông chính là bởi vì tu vi của Lăng Khánh Hải so với tông chủ Lưu Tuyết Tông thấp hơn một bậc. Nhưng giờ phút này Lăng Khánh Hải đột phá tu vi trực tiếp cùng với tông chủ Lưu Tuyết Tông ngang hàng, đại điều Hàn Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ đi đến trình độ như Lưu Tuyết Tông. Cái này làm sao có thể? Bằng vào một bức họa để có thể đột phá một cái long thần cảnh ư? Hắn rốt cuộc là ai? Thực sự là long mạch cảnh sao? Sau lưng người này chắc chắn phải có bối cảnh cực kỳ cường đại, nếu không thì Lăng tông chủ sẽ không tươi cười tiếp đón hắn, càng không bởi vì một bức họa mà đột phá. Đúng, bức họa này khẳng định không phải tên này vẽ, ít nhất cũng phải là long thần cảnh, thậm chí là long hoàng cảnh vẽ ra. Giờ phút này những người ở đây nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt đã không còn cái loại khinh thường như trước đó, mà là sự khiếp sợ và kinh hãi. Soạt. Cũng vào thời khắc này, đỉnh đầu Lăng Khánh Hải vòng xoáy sụp đổ, toàn thân khí thế thu liễm lại. Cùng với lúc trước so sánh thì thời khắc này, Lăng Khánh Hải phảng phất như biến thành người khác. Trước khi nói hắn như một lưỡi dao rời khỏi vỏ, thì giờ phút này hoàn toàn là một tòa núi lớn trầm ổn hơn. Cho dù chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực của hắn đã gia tăng lên cực kỳ khủng bố. Tô Hàn mỉm cười nhìn Lăng Khánh Hải, thản nhiên nói, tuy nói đã đột phá, nhưng bên trong bức họa này còn ẩn chứa ý cảnh của hắn. Người nếu như có thể lĩnh ngộ, thì đột phá Long Thần Cảnh hậu kỳ cũng không khó khăn cho lắm. Đa tạ Tô Công Tử. Lăng Khánh Hải căn bản không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Dưới cái nhìn soi mói của nhiều người, hai tay ôm quyền, thân hành chậm rãi khom xuống. Không cần phải cảm ơn, thiên phú của ngươi coi như không tệ, chỉ bất quá là không có sự chỉ đạo chính xác, cho nên phải đi đường quanh co mà thôi. Tô Hàn sau khi nói xong liền cất bước đi về phía Hàn Vân Tông. Lăng Khánh Hải vội vàng đuổi theo, đám người bên trong cũng ngạc nhiên mà theo sau lưng. Sau một cách giờ thì khách khứa Hàn Vân Tông mời đã đến toàn bộ. Nghi thức Hàn Vân Tông tấn thăng chính thức được cử hành. Ban phát kiến tông lệnh bát lưu cho Hàn Vân Tông là một lão giả. Thân phận lão giả này phải nói hôm nay bên trong Hàn Vân Tông là cao cấp nhất, cho dù là Lăng Khánh Hải cũng thấp hơn một đầu, bởi vì người nọ là người của tông môn siêu cấp, tuần tra sứ ở Bình Nhạc Phủ, Thanh Cảng. Huyện Viễn Sơn lệ thuộc vào quận thành Vân Dương, mà quận thành Vân Dương thì lệ thuộc Bình Nhạc Phủ. Toàn bộ vương quốc Đông Lăng chỉ có 4 phủ thôi, phân biệt là Bình Nhạc Phủ, An Phủ, Bụi Ưng Phủ, Tấn Dương Phủ. Địa vị của 4 phủ này chỉ có hoàng thất của vương quốc Đông Lăng có thể so sánh, nội tình có thể so với tông môn Thất Lưu, thậm chí là tông chủ của Thất Lưu tông môn gặp phải 4 vị phủ chủ cũng không dám phách lối quá mức. Mà Thanh Cảng là tuần tra sứ của Bình Nhạc Phủ, địa vị chỉ thấp hơn một chút so với phủ chủ mà thôi. Trừ cái đó ra thì hắn còn là đệ tử ngoại môn của Cự Nhân Đảo. Tuy nói chỉ là ngoại môn đệ tử, thế nhưng đó là Cự Nhân Đảo nha, một trong 10 cái siêu cấp tông môn cực kỳ cường đại, phải nói là nằm top cường đại nhất của đại lục Long Võ. Cho dù chỉ là đệ tử ngoại môn thì địa vị so với tông chủ của tông môn Bát Lưu cũng còn cao hơn rất nhiều. Từ ngày hôm nay trở đi, Hàn Vân Tông chính thức tấn thăng làm tông môn Bát Lưu. Âm thanh của Thanh Cảng vang vọng khắp cả quảng trường. Chúc mừng Lăng Tông Chủ, chúc mừng. Dùng tư chất của Lăng Tông Chủ thì nghĩ đến việc tấn thăng tông môn Thất Lưu sẽ không quá xa. Cùng là tông môn Bát Lưu, Lăng Tông Chủ không nên tranh đoạt tài nguyên với bọn ta. Những người trong tôn môn kia đều mở miệng chúc mừng. Đây là chuyện dệt pha trên gấm, lại không cần phải bỏ tiền, cho nên ai cũng sẽ làm. Thanh Càng cho Lăng Khánh Hải một cái kiến tông lệnh tông môn Bát Lưu, sau lại đưa cho hắn 10 cái kiến tông lệnh của tông môn Cửu Lưu. Đây là quyền lợi của một tông môn Bát Lưu, chỉ cần tấn thăng lên thì khoảng cách 4 phía gần nhất có 10 cái tông môn Cửu Lưu lập tức thuộc về hắn quản lý. Trừ cái đó ra còn được 10 cái kiến tông lệnh của tông môn Cửu Lưu. Kiến tông lệnh này cũng không nhất định phải là Hàn Vân Tông phát xuống, mà có thể mang đi bán đấu giá. Dù sao thì đến Long Đan Cảnh cũng có rất nhiều người muốn thành lập tông môn, chỉ là họ không có kiến tông lệnh mà thôi. Đương nhiên, cho dù mua kiến tông lệnh này vào tay, xây dựng tông môn xong thì cũng không nhất định có thể giữ được cho tông môn phát triển. Bởi vì muốn duy trì và phát triển một cái tông môn cần có rất nhiều tài nguyên. Có rất nhiều tông môn Cửu Lưu mới bắt đầu thành lập đều sẽ được tông môn Bát Lưu ban cho một chút tài nguyên. Nhưng có giữ được những tài nguyên này trong tông môn hay không là rất khó. Kết quả sau cùng có khi tài nguyên bị cướp đi mà tông môn cũng bị tiêu diệt. Ở trên đại lục Long Võ thì sự tình này đã quen tay hay mắt. Dù sao ở các tông môn thường có chiến tranh, những cái tông môn siêu cấp kia cũng sẽ không quản sâu quá nhiều. Sau khi nghi thức tấn thăng hoàn tất, chính là Hàn Vân Tông tổ chức yến hội. Yến hội này chỉ vui chơi giải trí, sau đó một chút tông môn nịnh nọt lẫn nhau để tránh việc tranh đoạt tài nguyên. Tô Hàn cũng không có lòng dạ nào mà tham gia loại yến hội này, trực tiếp cùng Lăng Khánh Hải lấy một cái kiến tông lệnh. Thời điểm mở ra kiến tông lệnh sẽ xuất hiện nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành những nhiệm vụ này là có thể thành lập tông môn, Lăng Khánh Hải nói. Đợi ngươi thành công thành lập tông môn, về sau ta sẽ đưa cho ngươi mấy khối tài nguyên tốt, tìm thêm cho ngươi một trụ sở tông môn tốt, xem như tặng người lễ vật để thành lập tông môn. Ta biết rồi. Tô Hàn nhẹ gật đầu rồi cùng Lăng Khánh Hải cáo từ trở về Tiêu gia. Trở lại Tiêu gia, trước tiên Tô Hàn nhỏ một giọt máu tươi lên kiến tông lệnh đem nó mở ra. Chỉ thấy một vầng sáng lớn mang theo kiến tông lệnh trôi nổi trên không trung hóa thành một cái màn sáng, và bên trong màn sáng kia có nhiệm vụ thành lộc tông môn. 1. 100 kiện vũ khí hạ phẩm cấp bạch ngân, 50 kiện vũ khí trung phẩm cấp bạch ngân, 10 vũ khí thượng phẩm cấp bạch ngân. 2. 500 viên đan dược hạ phẩm cấp bạch ngân, 200 viên đan dược trung phẩm bạch ngân, 50 viên đan dược thượng phẩm bạch ngân. 3. 100 miếng tinh hạch yêu thú cấp 1, 50 miếng tinh hạch yêu thú cấp 2, 10 miếng tinh hạch của yêu thú cấp 3. 4. 1.000 vạn kim tệ. Mẹ nó, đây đơn giản là cướp tiền. Nhìn thấy nhiệm vụ thành lập tông môn cần có, coi như là Tô Hàn cũng nhịn không được hùng hằng trợn trắng mắt lên. Thời điểm ở kiếp trước thành lập tông môn thì không cần nhiệm vụ gì. Chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, có thể bảo trì tông môn không bị diệt thì xem như ngươi có thành lập 10 cái, 100 cái tông môn cũng không có ai quản tới ngươi. Chỉ có thể nói trên đại lục Long Võ này, 10 cái siêu cấp tông môn kia quản lý thực sự quá nghiêm khắc. Nếu không làm nhiệm vụ tông môn, không cần kiến tông lệnh, người vẫn có khả năng thành lập tông môn. Nhưng thành lập xong, về sau không cần người khác, mà 10 đại siêu cấp tông môn này sẽ là người ra tay với người đầu tiên. Tô Hàn tính toán qua một cái, những vật phẩm trong nhiệm vụ này giá trị lên tới cơ hồ là 10 ức kim tệ. Chắc không được có nhiều người đọc đến Long Đan cảnh như vậy nhưng lại không thành lập tông môn. Ngoại trừ việc kiến tông lệnh khó mà tìm được ở bên ngoài, thì chỉ sợ những nhiệm vụ này cũng cần có tài lực khổng lồ. Và bọn hắn cơ bản chịu không nổi. Tô Hàn lắc đầu. Bình Ngọc Tử của Hàn Vân Tông kia tu vi linh long cảnh nhiều năm như vậy cũng chỉ tích lũy được có 2.000 vạn kim tệ mà thôi. Cho dù là long đan cảnh lấy hết vốn liếng toàn thân thì sợ cũng không ra được nhiều kim tệ như vậy. Coi như là bọn họ cố gắng góp nhặt thì thời gian cũng phải mười mấy năm. Bất quá thành lập tông môn cũng không phải sự tình của một người, có thể theo trong tay người khác mà thu hoạch kim tệ. Bằng không thì bên trên đại lục Long Võ chỉ sợ sẽ không có nhiều tông môn như vậy. Chỉ là một cái tông môn cửu lưu mà đã cần nhiều tiền như thế, nhưng tông môn bát lưu, thất lưu, thậm chí cao lên nữa thì sẽ kinh người cỡ nào. Nếu không phải việc cần làm đầu tiên là thành lập tông môn, nhất định phải làm nhiệm vụ tông môn, thì Tô Hàn sẽ không đem số tiền này lãng phí ở đây, mà trực tiếp tìm một tông môn cửu lưu, cướp đoạt kiếm tông lệnh. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn trực tiếp tới tìm đám người Liên Ngọc Trạch để đi tới yêu thú Sơn Mạch. Ngoài trừ nhiệm vụ tông môn còn cần có những cái tinh hạch yêu thú khác. Luyện chế đan dược cũng cần tinh hạch yêu thú, mà chỗ đạt được tinh hạch yêu thú tốt nhất dĩ nhiên chính là yêu thú Sơn Mạch. Trong tay Tô Hàn có một số đan dược và vũ khí, nhưng căn bản không đủ số lượng cần có trong nhiệm vụ, chỉ có thể đi tới Sơn Mạch yêu thú để đánh giết yêu thú, thu hoạch yêu tinh, sau đó lại luyện chế đan dược bán đi một chút, rồi mua tài liệu luyện chế tiếp. Đây đối với Tô Hàn mà nói là một vòng tròn ác tính. Tô Hàn cảm thấy làm loại chuyện này là lãng phí thời gian, nhưng đám người Liên Ngọc Trạch thì lại kích động. Bọn hắn hiện tại đã chính thức trở thành ma pháp học đồ. Mỗi người học xong ít nhất 2 cái ma pháp, đã sớm không kịp chờ đợi mà muốn kiểm tra thực lực của mình hiện nay. Bên trong pháp sư cũng có phân chia cấp bậc, từ thấp đến cao, bao gồm có ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư và pháp thần. Bên trong mỗi cấp bậc đều lại có phân chia nhỏ hơn, theo từ cấp 1 đến cấp 7, hết thảy 7 cái cấp bậc. Đám người Liên Ngọc Trạch tuy rằng nắm giữ vài cái kỹ năng ma pháp, nhưng ma lực hấp thu vào trong cơ thể của bọn họ chẳng qua chỉ là ma pháp học đồ cấp 1 mà thôi. Ngoài trừ đám người Liên Ngọc Trạch thì Tô Hàn cũng cho đám người Hồ Phong, Bảng Thanh đến đây, sau đó bao gồm cả phụ thân của Tô Hàn là Tô Vân Minh. Đáng nhắc tới chính là đám người Hồ Phong cũng bởi vì Tô Hàn tặng cho những viên đan dược kia mà tu vi đều có đột phá. Phụ thân Tô Vân Minh của hắn thì triệt để đột phá Long Linh cảnh, đạt tới Long Đan cảnh sơ kỳ. Tô Hàn dự định muốn cho Tô Vân Minh tạm thời đại diện cho chức vị các chủ của Đồ Thần Các. Đương nhiên, người làm chủ phía sau vẫn là hắn. Tô Vân Minh bất quá chỉ là các chủ tuyên bố với bên ngoài. Thời gian nửa ngày thì mọi người đã đi tới rìa của yêu thú Sơn Mạch. Đây là lần thứ 2 Tô Hàn tới. Lần này đến hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn, chính là cái hang động huyền bí theo như lời nói trước đó của Bàng Thanh. Lúc đó Bàng Thanh cũng nói là trong hang động kia lóe lên một đạo lục quang để cho Bàng Thanh thấy được và đột phá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong sẽ có vật phẩm cực kỳ chân quý. Bắt đầu đi. Tô Hàn hít sâu một hơi đồng thời vung tay lên. Trên thân tất cả mọi người lóe lên hào quang màu vàng đất. Quang mang này cũng là ma pháp, nó là thuộc tính thổ, đại địa thủ hộ. Vù một tiếng, lời nói của Tô Hàn vừa dứt, trong nháy mắt đám người Liên Ngọc Trạch nhất thời không kịp đợi mà vọt vào yêu thú sơn mạch. Trước khi gặp được yêu thú thì bọn hắn sẽ không thi triển ma pháp, giống như khi chiến đấu trên đại lục Long Võ cần có long khí vậy. Lúc thi triển kỹ năng ma pháp, nguyên tố ma pháp trong cơ thể họ sẽ nhanh chóng tiêu hao, không có khả năng một mực duy trì kỹ năng ma pháp mãi. Tô Hàn thì không giống như vậy. Lúc ở kiếp trước, cấp bậc ma pháp của hắn, mặc dù không nói đến trình độ pháp thần cấp 7 thì cũng trở thành pháp thần cấp 3. Lực lượng khống chế và hấp thu đối với nguyên tố ma pháp so với đám người Liên Ngọc Trạch thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong cơ thể hắn, số lượng nguyên tố ma pháp ít nhất cũng là trình độ ma đạo sư. Nếu giống như đám người Liên Ngọc Trạch chỉ có chút nguyên tố ma pháp, muốn cho bọn hắn duy trì đại địa thủ hộ thì chỉ sợ nguyên tố ma pháp của Tô Hàn sẽ hao hết. Hống! Đám người đi sâu vào yêu thú sơn mạch, từng âm thanh yêu thú gào thét không ngừng truyền tới. Siêu! Lúc này, một bóng đen từ trên cây hạ xuống vọt thẳng tới chỗ Liên Ngọc Trạch. Hắc rực xa! Liên Ngọc Trạch khinh thường cười một tiếng. Chỉ là một con rắn nhỏ cấp 1 mà thôi, đều không đáng để ta thi triển ma pháp. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp rút trường kiếm bên hông, hướng Hắc Dực Xà chém xuống, soạt. Lúc chém xuống, trên trường kiếm kia lóe lên hào quang màu trắng bạc. Tất nhiên màu sắc này chỉ có vũ khí cấp bạch ngân mới có. Trước khi tới đây, Tô Hàn đã trang bị cho bọn hắn một kiện vũ khí cấp bạch ngân trung phẩm, không cao cũng không thấp, nhưng vừa vặn để cho đám người này sử dụng. Nếu là cấp bậc cao thì bọn hắn không phát huy hết được uy lực như vậy. Tô Vân Minh cùng Bàng Thanh thì Tô Hàn cho một kiện vũ khí cấp bạch ngân thượng phẩm. Tô Vân Minh là Long Đan cảnh, hoàn toàn có khả năng sử dụng vũ khí cấp bậc hoàng kim. Đáng tiếc là Tô Hàn không có tài liệu để luyện chế. Còn Bàng Thanh thì đã đột phá Long Linh cảnh sơ kỳ, sử dụng vũ khí cấp bạch ngân thượng phẩm vừa vặn lại phù hợp. Soạt, máu tươi phun tung tóe, Hắc Dược Xà trực tiếp bị Liên Ngọc Trạch chém thành hai nửa. Rất sắc bén à. Liên Ngọc Trạch ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng không phải là thực lực hắn quá mạnh mà là vũ khí cấp bạch ngâm này quá mức sắc bén. Nếu như đổi thành những vũ khí phổ thông kia, Liên Ngọc Trạch chỉ sợ phải đem toàn bộ thực lực Long Huyết cảnh sơ kỳ bạo phát ra mới có thể đem Hắc Dược Xà đánh chết. Dù sao thì Hắc Dược Xà có tính phòng ngự nổi tiếng là cao, bên ngoài thân còn có một tầng xà bì có thể cứng rắn cản đỡ chiêu thức Long Huyết cảnh sơ kỳ mà không bị thương. Một kiếm này của ngươi trực tiếp đem tinh hạch của Hắc Dược Xà chém thành hai nửa. Một cây yêu tinh sẽ tính trên người của ngươi. Tô Hàn mở miệng nói. Ta cũng không phải cố ý nha. Liên Ngọc Trạch cười hăng hắc. Trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đã không còn vẻ căm hận của ngày trước. Chỉ còn lại sự hưng phấn cùng cảm kích. Nếu như không nhờ có Tô Hàn, hắn không có khả năng nắm giữ ma pháp. Càng không có khả năng sử dụng vũ khí tới cấp bạch ngân. Cho dù là vũ khí cấp bạch ngân trung phẩm thì giá trị của nó cũng phải 200 vạn kim tệ. Càng đi vào sâu, gặp phải yêu thú càng dũng mãnh hơn. Bất quá nơi này chỉ là phần rìa của yêu thú sơn mạch, cho nên đại bộ phận xuất hiện đều là yêu thú cấp 1 mà thôi. Chết! Ngay lúc này, một hậu bối Tiêu gia mở miệng quát to, ánh kiếm lấp lánh, trực tiếp đem một con lục địa quỳ giáp chém cho nát bét, lại thêm một cái. Tên hậu bối Tiêu gia thu hồi tinh hạch của yêu tinh, lục địa quỳ giáp vẻ mặt có chút ửng đỏ. Thêm một cái này thì yêu tinh của yêu thú cấp 1 ta đã có 53 miếng. Mục tiêu nhiệm vụ tông môn là 100 miếng, còn thiếu 47 miếng. Liên Ngọc Trạch cười ha ha. Có vũ khí cấp bạch ngân, về sau đánh giết yêu thú cấp 1 thực sự quá đơn giản, ngay cả ma pháp cũng không cần thi triển. Bây giờ xem như còn lại 47 miếng, cũng không uổng phí nửa canh giờ, lại có người cười nói. Trong thời gian này thì Tô Hàn cùng đám người Hổ Phong không ra tay, vẫn luôn là Liên Ngọc Trạch cùng đám hậu bối Tiêu gia đánh giết yêu thú cấp 1. Theo lời bọn hắn mà nói thì đối diện với mấy yêu thú cấp 1 này, không có chuyện một kiếm mà không giải quyết được, nếu như là có thì làm hai kiếm. Nhiệm vụ tông môn cần 100 miếng yêu tinh, nhưng thật vất vả để làm xong trong một lần, có thể chuẩn bị nhiều một chút thì cứ làm cho nhiều. Dù sao thì về sau tu luyện, các người cũng sẽ sử dụng, Tô Hàn nói. Chúng ta đều đã tu luyện ma pháp, còn muốn yêu tinh để làm gì? Liên Ngọc Trạch không khỏi quay sang hỏi. Ngươi cho rằng tu luyện ma pháp thì không cần đến yêu tinh sao? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Nguyên tố ma pháp cùng với linh khí trời đất đúng là có sự xung đột. Nhưng các ngươi mở ra long mạch cũng có thể chứa đựng nguyên tố ma pháp. Cái này đại biểu cho việc tu vi của các ngươi càng cao thì việc chứa đựng nguyên tố ma pháp càng nhiều. Thì ra là thế. Đám người Liên Ngọc Trạch gật đầu. Võ giả tu luyện là long khí. Long mạch của bọn hắn chuyên môn dùng để chứa đựng long khí. Mà ma pháp thì tự nhiên cũng phải có chỗ chứa đựng nguyên tố ma pháp, nó gọi là pháp đan. đương nhiên nhất định phải đến cấp bậc của đại ma pháp sư trở lên mới có thể chân chính ngưng tụ ra pháp đan. Trước đó chỉ là dạng pháp đan hư ảo mà thôi. Thế nhưng, đối với đám người Liên Ngọc Trạch mà nói thì ngoại trừ pháp đan hư ảo có thể chứa đựng nguyên tố ma pháp ra, trong long mạch của bọn hắn cũng có thể chứa đựng nguyên tố ma pháp. Điều này tương đương với việc có hai chỗ chứa đựng nguyên tố ma pháp. So sánh với các pháp sư trên tinh cầu cao cấp, cùng chung cấp bậc thì thời gian chiến đấu của đám người Liên Ngọc Trạch sẽ lâu hơn nhiều. Đây cũng là một ưu điểm lớn giúp cho đám người Liên Ngọc Trạch tu luyện ma pháp. Hống! Vào ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng giống to ở phía trước mọi người truyền đến. Theo tiếng giống kia rơi xuống thì có một cái bóng to lớn dài 3 mét xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Yêu thú cấp 2, cuồng bạo ma sư. Đám người Liên Ngọc Trạch ánh mắt co rút lại. Cuồng bạo ma sư này là yêu thú cấp 2 ở trong yêu thú sơn mạch, địa vị tuyệt đối là đỉnh cao. Võ giả long huyết cảnh sơ kỳ nếu gặp phải nó chỉ có nước quay người chạy trối chết. Ở dưới trạng thái thực lực sơ kỳ, cuồng bạo ma sư cực kỳ cường hãn, so sánh với võ giả đồng cấp thì mạnh hơn nhiều. Chớ nói chi là cuồng bạo ma sư, nó còn có trạng thái thứ hai là trạng thái cuồng bạo. Cũng bởi vì có trạng thái này nó mới được gọi là cuồng bạo ma sư. Khi nó bị đả thương thì coi như là nó hoàn toàn chọc giận nó và nó nhanh chóng tiến vào trạng thái cuồng bạo. Ở dưới trạng thái cuồng bạo này đừng nói là long huyết cảnh, ngay cả long linh cảnh cũng phải suy nghĩ kỹ một chút xem có muốn chiến đấu với nó hay không. Vừa vặn ta có thể kiểm tra một chút uy lực của sơn nham cự nhân, Liên Ngọc Trạch cười to nói, nhưng người khác trong mắt cũng lộ ra vẻ mong chờ. Nếu trước đó không được học tập ma pháp, bọn hắn nhìn thấy cuồng bạo ma sư thì nhất định co giỏ chạy. Cho dù là Liên Ngọc Trạch có thực lực long huyết cảnh thì cũng chỉ có nước chạy trối chết. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại ước gì mình có thể xông lên, cùng cuồng bạo ma sư kia đại chiến một phen. Trước không cần dùng ma pháp công kích, ta muốn nhìn thực lực long huyết cảnh của các người thế nào, Tô Hàn cười nói. Được à, Liên Ngọc Trạch cười to một tiếng rồi vọt thẳng tới cuồng bạo ma sư. Chỉ thấy trên thân Liên Ngọc Trạch long khí bùng nổ, tốc độ tăng nhanh. Cùng với cuồng bạo ma sư ở khoảng cách mấy chục mét mà trong chớp mắt đã lướt qua. Nhanh như vậy sao? Cái này là thiên long cửu bộ, Hàn công tử giao cho chúng ta học sau. Liên Ngọc Trạch lúc này mới tu luyện bước đầu tiên mà thôi, hơn nữa còn không học toàn bộ, vậy mà tốc độ đã nhanh đến thế ư? Tốc độ như thế có thể cùng long huyết cảnh hậu kỳ chiến đấu rồi. Nhưng hậu bối Tiêu gia kia khi trông thấy tốc độ của Liên Ngọc Trạch nhanh như vậy thì đều nhịn không được mà mở miệng. Bọn hắn cũng tu luyện thiên long cửu bộ này nhưng chưa từng toàn lực thi triển qua. Đối với những người này, Tô Hàn chẳng những dạy cho ma pháp còn dạy cho một ít bí thuật. Chút bí thuật này so với long kỹ ở trên đại lục long võ thì mạnh hơn nhiều. Dùng lời của Tô Hàn mà nói, không phải là bí thuật mạnh mà long kỹ trên đại lục long võ là quá yếu. Giống như thiên long cửu bộ này, trong trí nhớ của Tô Hàn, thần pháp bí thuật thì có rất nhiều, thiên long cửu bộ có thể nói là phi thường yếu. Có thể là Liên Ngọc, thế nhưng Liên Ngọc Trạch tu luyện đến long huyết cảnh sơ kỳ, tốc độ đã có thể so sánh với long huyết cảnh hậu kỳ rồi. Bành một tiếng, ngay lúc này Liên Ngọc Trạch cùng với cuồng bạo ma sư đã phát sinh va chạm. Cuồng bạo ma sư thì không có thủ đoạn công kích đặc thù gì, phương thức công kích duy nhất chính là dùng tới tứ chi sắc bén và cường tráng của nó chộp về phía Liên Ngọc Trạch, làm cho bụi đất bắn ra tung tóe, thân ảnh của Liên Ngọc Trạch bay ngược trở về. Mà cuồng bạo ma sư không động chút nào, ngược lại còn hướng phía Liên Ngọc Trạch đuổi theo, thấy rõ lực lượng rất to lớn. Ha ha, lại đến nữa. Liên Ngọc Trạch không có bị thương, sau khi cười to, lần nữa dùng nắm đấm xông tới cuồng bạo ma sư. Lần này oanh kích trên nắm tay của hắn ngừng tụ ra một lường quyền mang to lớn. Quyền mang kia giống như muốn thoát khỏi bàn tay Liên Ngọc Trạch, kích thước to cỡ vài trượng, hung hăng đánh tới cuồng bạo ma sư. Cho người nếm thử chấn ma quyền của lão tử. Oanh! Sau hai lần va chạm, lần này thân ảnh Liên Ngọc Trạch không động, ngược lại cuồng bạo ma sư có thân ảnh to lớn thì đột nhiên ngừng lại, xoay chuyển và bay ngược ra sau, cuối cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mạnh như vậy sao? Trông thấy một màn này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chấn ma quyền này cũng là do Tô Hàn dạy cho bọn hắn. Trước đó Liên Ngọc Trạch chưa thi triển chấn ma quyền, bị cuồng bạo ma sư đánh bay. Về sau thi triển chấn ma quyền, vậy mà đem cuồng bạo ma sư đánh bay ngược lại. Phải biết rằng bên trong yêu thú cấp 2 thì cuồng bạo ma sư là đứng top 1, mà cuồng bạo ma sư ngoại trừ trạng thái cuồng bạo ra còn nhờ vào lực lượng mà nổi danh. Liên Ngọc Trạch chỉ là long huyết cảnh, có thể đem một con cuồng bạo ma sư đánh bay, Vậy thì chấn ma quyển kia rốt cuộc kinh khủng cỡ nào? Nếu không phải Liên Ngọc Trạch tranh đánh nhau với cuồng bạo ma sư trước, thì ta thực sự muốn xem thử thực lực của ta bây giờ thế nào. Hắc hắc, còn rất nhiều cơ hội cơ mà. Hàn công tử dạy cho chúng ta chút bí thuật này, uy lực thực sự là kinh người. Nhưng hậu bối Tiêu gia kia lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, bọn họ thực sự nhìn không thấu. Đối với người thường, Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Cho dù thiên phú của hắn mạnh như thế nào thì vẫn như cũ là long mạch cảnh có thiên phú cực mạnh. Như chấn ma quyền, thiên long cửu bộ, bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng Tô Hàn có thể lật tay lấy ra, trách không được lúc trước có thể giết chết long huyết cảnh sơ kỳ. Hiện tại học tập hai loại bí thuật này khiến bọn họ có lòng tin cực kỳ to lớn, có thể đánh một trận với cường giả long huyết cảnh. Ống, tiếng giống phẫn nộ từ trong miệng của cuồng bạo ma sư truyền ra. Chỉ thấy ngay lúc này đây, con mắt của cuồng bạo ma sư đỏ ngầu lên như máu, toàn thân lông tóc đều dựng đứng như cơm châm. Ban đầu thân thể 3 mét của nó đã cực kỳ to lớn, giờ phút này lại phồng lên biến thành 4 mét. Là lâm vào trạng thái cuồng bạo sao? Liên Ngọc Trạch cũng không hề có chút thần sắc sợ hãi nào, mỉm cười nói. Lãng phí thời gian dài như vậy, cũng nên kết thúc trận chiến này, ta cũng đâu phải đến đây chơi với ngươi. Sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch lần nữa rút kiếm ra. Hắn dù sao chỉ là long huyết cảnh sơ kỳ, cho dù có được chấn ma quyền hay thiên long cửu bộ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn mà giết chết cuồng bạo ma sư. Như thế sẽ làm tiêu hao long khí của hắn. Hắn cũng đâu phải là Tô Hàn. Giờ phút này ở dưới trạng thái cuồng bạo của cuồng bạo ma sư, tứ chi đạp mạnh trên mặt đất dẫn tới xung quanh chấn động, dùng tốc độ cực nhanh hướng Liên Ngọc Trạch lao tới. Dưới trạng thái cuồng bạo này, vô luận là tốc độ, lực lượng hay lực công kích, cường độ về thân xác so với trước kia đều mạnh hơn mấy lần. Cho dù là long linh cảnh sơ kỳ cũng khó mà giết được nó trong trạng thái đó. Ngự kiếm tinh thần cực. Liên Ngọc Trạch đột nhiên vung tay lên, kiếm ma thuật bổ mạnh xuống. Đây là chiêu thức cũng do Tô Hàn dạy. Soạt. Ở giữa hư không, ban đầu kim quang tỏa ra, sau lại xuất hiện một mảng lớn ánh sao. Nơi mà trường kiếm hạ xuống đã hoàn toàn biến thành một mảnh tinh không. Bất quá tinh không này cũng không phải màu đen mà là màu trắng. Rõ ràng là trường kiếm đang hạ xuống, nhưng khi trường kiếm đang hạ xuống thì mảng lớn tinh không kia bỗng nhiên động đậy, toàn bộ đều oanh kích tới cuồng bạo ma sư. Chết đi. Theo lời nói của Liên Ngọc Trạch hạ xuống, cả mảng tinh không lao đến, cuồng bạo ma sư đột nhiên lui ra sau. Khi lui về phía sau, thân thể to lớn của nó không ngừng phát ra tiếng vang, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng được thốt ra từ miệng của cuồng bạo ma sư. Máu tươi trên người nó chảy ra, có thể thấy rõ từng đạo vết thương dữ tợn nhanh chóng xuất hiện. Bành! Đến cuối cùng mảng ánh sao triệt để tiêu tán, thân ảnh của cuồng bạo ma sư cũng ầm ầm rớt xuống đất và không còn chút khí tức nào nữa. Quá mạnh! Những hậu bối Tiêu gia kia đều nhìn chằm chằm vào cuồng bạo ma sư. Bọn hắn vừa rồi chỉ thấy được Liên Ngọc Trạch chém ra một kiếm, căn bản còn không nhìn rõ là cuồng bạo ma sư chết như thế nào. Nhất là nhìn trên thân cuồng bạo ma sư kia, vỏn vẹn có tới mấy trăm đạo vết thương, thì bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vung ra một kiếm mà thôi thì tại sao có thể tạo thành nhiều vết thương như vậy? Chỉ chém một kiếm trên thân cuồng bạo ma sư mà khiến cho nó trực tiếp mất mạng. Nếu như đánh vào trên thân người thì chẳng phải chết không toàn thây hay sao? Thế này sao là một kiếm được? Phải hoàn toàn là mấy trăm kiếm. Nếu muốn ngăn cản, không phải vấn đề ngăn cản một kiếm mà là phải cùng lúc cản được mấy trăm kiếm. Tô Hàn ca, ta có phải rất mạnh hay không? Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn phảng phất như muốn tranh công. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tất nhiên là mới rồi thi triển ra ngự kiếm tinh thần cực đã khiến long khí tiêu hao rất lớn. Nếu như vừa rồi một kiếm kia hắn dùng số lượng long khí dự trữ trong cơ thể thì nhiều lắm cũng chỉ có thể chém ba kiếm mà thôi. Uy lực cường đại, thế nhưng ngược lại tiêu hao long khí cũng rất kinh người. Không tệ lắm. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Cái loại chuyện tán dương này mà không cần phải bỏ tiền thì hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Bất quá có một điều này, ngươi về sau đừng gọi ta là Tô Hàn ca, ta nghe cảm thấy khó chịu. Tô Hàn im lặng nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em ở trong những phần sau để xem mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời dừng lại đã. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.